Chương 26: Những điều tốt đẹp từ trên trời rơi xuống. Như vậy, đây là lần cuối cùng tôi nhìn thấy trái đất, một quả cầu tĩnh lặng màu xanh trong sáng, lơ lửng trong bầu khí quyển bằng ethe. Còn tôi, một đốm bụi mỏng manh mang tâm hồn, tôi âm thầm bay lượn trong khoảng không, ra đi từ khối màu xanh xa xôi này để ném mình vào chân trời vô định. Khu vực xuất phát. 23:46. Vòm trời là nhà hàng sang trọng bậc nhất trong khu vực xuất phát. 30 chiếc bàn tròn phủ khăn vải màu kem được bố trí hài hòa trong một căn phòng đẹp với thiết kế hiện đại và lịch sự. Một bức màn tuyệt đẹp căng trên tường được dệt từ hàng trăm sợi tơ phản quang, bao bọc căn phòng trong bầu ánh sáng dịu dịu, tạo ra một không khí ấm cúng và tinh tế. Ở chính giữa gian phòng, một lò sưởi hiện đại mang đến cho gian phòng vẻ tiện nghi ấm áp. Ngay cả tại đây, ngưỡng cửa thiên đường, khách hàng trông vẫn giống khách ở mọi khách sạn cao cấp khác. Đám tỷ phú mới nổi người Nga và Trung Quốc, những ông trùm dầu mỏ Trung Đông, những người thành đạt và thời thượng bậc nhất diện đồ Louis Vuitton. Giữa đám người này, Martin và Archibald ngồi tại một bàn gần cửa sổ lớn, nơi tràn đầy ánh sáng hắt vào từ đường băng. Ngoài đó, những chuyến bay vẫn liên tục khởi hành không ngừng nghỉ, cho dù đã rất khuya. Trông cậu không ổn lắm, cậu bé. Archibald vừa nhận xét, vừa hào hứng ăn món ức bê, ăn kèm với mì ống do nhà hàng tự làm và nấm rừng. Martin chỉ ăn vài miếng thịt cừu Aveyron. Thật dễ dàng lấp đầy cái bụng rỗng khi ông biết chắc ông sẽ thoát chết. Nhưng tôi phải nhắc để ông nhớ, tôi sắp chết. Ai mà chẳng có một ngày phải chết, không hôm nay thì hôm khác, Archibald vạc lại. Đúng, nhưng tôi phải chết vào sáng ngày mai. Cậu nói đúng, điều đó thật bất công, tên trộm thừa nhận. Tôi gấp đôi tuổi cậu và tôi cũng phải thừa nhận rằng chính tôi đã lôi cậu vào vụ rắc rối này. Hắn tự rót cho mình một ly rượu vang và đặt chai rượu trên bàn, chờ nằm sát bàn ăn. Mouton Rothschild 1945, Romane Conti 1985, những loại rượu vang danh giá nhất cho một buổi tối cực kỳ đặc biệt. Cậu có chắc là không muốn nếm thử chút rượu Bourgogne không? Archibald hỏi lại. Thật đáng tiếc nếu chết mà không thử nếm qua thứ rượu lừng danh này. Ông cứ việc cuốn xéo đi với thứ rượu của ông, Martin trả lời bằng giọng mệt mỏi. Đầu dựa vào người anh, Lizzie đã ngủ thiếp đi trên ghế. Trước mặt cô bé là phần còn lại của cái bánh Burger Royale được cho thêm giăm bông hun khói và formage. Archibald lấy từ trong túi áo ra một hộp diêm và dùng dao vót thành tăm, một thói quen cũ thật tương phản với một nơi tinh tế và kín đáo như chỗ này. Tôi đang tự hỏi, trước khi dùng trắng miệng, tôi có nên để mình bị cám dỗ bởi món chim bồ câu rút xương nhồi gan ngỗng béo không? Hắn vừa nói vừa dở quấn thực đơn. Cậu nghĩ sao? Lần này, Martin quyết định không đáp lại lời khiêu khích. Qua cửa sổ, anh nhìn lên bầu trời và những ngôi sao. Hơn bao giờ hết, anh bị cuốn hút bởi quầng sáng mà thoạt nhìn anh ngỡ là mặt trăng. Song có lẽ đó chính là trái đất, một hành tinh màu xanh lơ lửng, xa xôi, với những người sống trên đó đang yêu nhau, giết hại lẫn nhau và cũng đang dần hủy hoại luôn cả hành tinh. Trên hành tinh đó, anh đã luôn cảm thấy mình cô đơn, nhưng anh lại không đang tâm rời bỏ. Chúng ta cần nói chuyện, cậu bé. Martin nhìn lên. Phía trên những chiếc ly pha lê, ánh mắt của Archibald lấp lóa như một ngọn lửa. Các đường nét trên mặt hắn sắt lại. Trên gương mặt hốc hác đó, người ta không còn thấy vẻ đùa giỡn nữa. Ông muốn chúng ta nói chuyện gì bây giờ? Nói về Gabriel. Martin thở dài. Ông muốn biết gì? Bản chất những mục đích của tôi? Chính xác. Những mục đích của tôi bao giờ cũng cao thượng hết mức. Nhưng dù sao, đối với tôi, mọi chuyện cũng đã qua rồi. Anh quyết định uống một ly rượu vang trước khi tiếp tục. Hơn nữa, ông biết không, con gái ông quả là nguy hiểm, cũng nguy hiểm như ông. Một người điên rồ đang tâm phá hủy hạnh phúc ngay khi nó vừa ló dạng. Một người phục vụ dọn bàn cho họ. Archibald bỏ qua món tráng miệng và gọi hai tách cà phê mà không cần hỏi ý anh. Đêm nay, tôi có một tin tốt và một tin xấu cho cậu, chàng trai. Martin thở dài. Trong tình cảnh của tôi hiện giờ, ông nên bắt đầu bằng tin tốt. Tin tốt, cậu vẫn luôn là người đàn ông duy nhất được con bá yêu. Ông thì biết gì về chuyện đó chứ? Ông chưa hề quan tâm tới con gái của ông trong suốt 30 năm qua. Ông có biết gì về cô ấy đâu? Đó là cậu tưởng như vậy, nhưng tôi sẽ cho cậu biết một vài điều. Ông nói đi. Cho dù nhìn bề ngoài có vẻ không phải, nhưng tôi hiểu rõ Gabriel hơn bất cứ ai. Hơn cả tôi. Tất nhiên, nhưng điều này có gì quá phức tạp đâu. Nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Martin, Archie giơ bàn tay ra dấu xoa dịu. Gabriel là một người phụ nữ đặc biệt. Xem ra cậu đã nhận ra điều đó từ khi còn rất trẻ và điều này ở cậu thật đáng nể. Biết rằng người này rất hiếm khi khen ai, Martin chấp nhận lời khen với vẻ hài lòng. Gabriel rất kiên định, chân thành và rộng lượng, Archie tiếp tục. Đôi khi hơi phức tạp, khó hiểu, giống như mọi phụ nữ khác. Martin gật đầu. Về điểm này, cánh đàn ông luôn đồng tình với nhau. Gabriel, Archie tiếp tục, là người phụ nữ đáng gắn bó cả một đời, một viên đá quý độc đáo, còn hiếm thấy hơn cả viên kim cương tôi từng định đánh cắp. Người phục vụ mang hai tách espresso kèm theo một khay nhỏ đồ ngọt. Archie nhặt lấy một miếng mứt quả vả. Gabriel là người có nghị lực và cá tính, nhưng nếu chịu khó dành thời gian để tìm hiểu bên trong vẻ bề ngoài, có thể đoán nó đã phải chịu nhiều tổn thương trong cuộc sống. Và ngay cả điều này, tôi biết cậu đã hiểu ra từ đầu. Đúng vậy, nhưng ông đang muốn dẫn câu chuyện đến đâu đây? Martin nổi cáu, uống một hơi cạn sạch tách cà phê nóng bỏng. Tôi muốn dẫn câu chuyện tới đâu ư? Cậu bé, không thể nói cậu là người sâu sắc được, đúng không? Gabriel không cần một anh chàng non choẹt cứ đau đáu với những vấn đề quá khứ. Con bé không cần thêm một người đàn ông khiến nó phải đau khổ hơn cả những người đàn ông khác. Nó cần một người đàn ông có thể làm mọi thứ đối với nó. Một người bạn, người tình, người tri kỷ, người yêu và thậm chí đôi khi còn là kẻ thù của nó. Cậu có hiểu điều tôi nói không? Một người đàn ông đúng như tôi, một gã ngu xuẩn, mà khéo hôm nay tôi vẫn còn đóng vai ấy nếu như ông không tới giở trò phá bĩnh. Bực mình, Martin đứng dậy rời khỏi bàn và... Bệnh viện Lennox, 1:09. Tỉnh dậy đi, bác sĩ Giuliani. Cô y tá bật hết đèn neon trong căn phòng nhỏ dành cho các bác sĩ trực. Claire mở mắt. Cô không hề ngủ. Nói đúng ra, đã nhiều năm nay cô không hề ngủ được tử tế. Chỉ vài giấc chợp mắt chớp nhoáng từ đêm này sang đêm khác. Những giấc ngủ vụn vặt chẳng đủ để cô lấy lại sức và in lại quanh mắt cô những quầng thâm thường xuyên chẳng có cách nào xóa mờ đi được. Đây là kết quả chụp phim của Martin Bowman. Huyết áp của anh ta đang tăng. Claire đeo kính vào và chăm chú nhìn bản phim chụp trong ánh đèn neon. Bản chụp phim thứ hai này quả là đáng báo động. Máu đã ứ động giữa màng cứng và não bộ, tạo thành một cục máu bầm có kích thước đáng lo ngại. Giữa màng não, nhiều động mạch nhánh đã vỡ cùng lúc gây xuất huyết. Cục máu đông đã chèn vào não bộ bên trong hộp sọ và nếu không được phẫu thuật ngay lập tức, đến lượt các mạch máu sẽ co lại, chặn đường không cho oxy tới các tế bào não và điều này sẽ gây ra những tổn thương không thể cứu vãn. Cần phải phẫu thuật ngay lập tức mới có thể có cơ may làm tan máu bầm. Nhưng cơ thể Martin đã quá yếu nên Claire sợ rằng anh không thể qua khỏi. Báo với bác sĩ gây mê, chúng ta chuyển bệnh nhân lên phòng mổ. Khu vực xuất phát. 1:12. Archibald mở cửa quán bar Harry's Bar. Bầu không khí ấm cúng, được cách âm gợi nhớ các câu lạc bộ của London với tường lát gỗ gụ, ghế da cũ kiểu Chesterfield và những ghế dài bọc vải nhung màu đỏ Bordeaux. Hắn băng qua chỗ dành cho người hút thuốc và đến gần chỗ Martin đang ngồi nhấm nháp một ly mojito. Nhìn ly cocktail của anh chàng cảnh sát trẻ, hắn bĩu môi vẻ hoài nghi không che giấu. Thứ đồ uống này dành cho đàn bà chứ, phải không? Martin cố tình lờ đi. Archibald xăm soi quầy rượu bằng con mắt của người sành sỏi. Một dãy dài những chai rượu whisky được xếp đều tăm tắp sau quầy bar như những giá sách cổ trong thư viện. Đột nhiên, hắn sáng mắt lên khi thoáng nhìn thấy báu vật. Một chai Glenfiddich loại quý hiếm, được sản xuất năm 1937, nhãn rượu Scotch lâu đời nhất trên thế giới. Hắn gọi một ly và ngắm nghía, vẻ hài lòng, thứ chất lỏng quý giá màu hổ phách. Cứ để luôn chai rượu trên bàn, cậu bé, hắn tuyên bố với nhân viên quầy bar. Martin liếc mắt quan sát hắn. Lúc này, Archie đang hít hà ly rượu của mình với vẻ hào hứng không hề che giấu, thưởng thức mùi hương caramel, sô-cô-la, đào và qué. Sau đó, hắn nhấp một hớp rượu và khoan khoái tận hưởng những hương vị tinh tế. Hắn rót thêm một ly, đưa cho Martin. Hãy thử một nhấp xem, chàng trai, cậu sẽ thấy nó khác hẳn cái thứ nước có ga của cậu. Martin thở dài, nhưng Archibald đã khơi dậy sự tò mò của anh. Đến lượt mình, anh nhấp một ngụm whisky và, cho dù chẳng phải một chuyên gia, anh vẫn bị cám dỗ bởi những hương vị hòa quyện của thứ rượu mạnh này. Thế nào? Cậu thấy sao? Đúng là xé họng. Martin thừa nhận và uống một hơi cạn ly Scotch. Cậu có biết tôi bắt đầu thấy thích cậu không? Thôi nào, giờ thì chúng ta sẽ tìm chỗ nào yên tĩnh mà ngồi. Hắn vừa đề nghị, vừa mang chai Glenfiddich đi. Martin do dự không muốn theo. Anh căm hận Archibald ghê gớm, nhưng anh lại không có đủ can đảm ngồi một mình suốt những giờ cuối cùng này. Và việc ngồi cùng với kẻ thù chuyển kiếp vừa khiến anh hài lòng lại vừa làm anh khó chịu. Hai người đàn ông ngồi xuống chiếc trường kỷ bọc da, đặt quanh một chiếc bàn thấp bằng gỗ keo và gỗ xoài đánh vơni. Với nội thất sang trọng, khung cảnh nơi này nhuốm vẻ câu lạc bộ dành cho các quý ông, theo kiểu thời xa xưa, nơi những người đàn ông thường tụ tập để thưởng thức một điếu xì gà và một ly cồn nhắc trước khi bắt đầu một ván bài bridge trong lúc nghe nhạc của Sinatra. Tôi mời cậu một điếu xì gà chứ? Martin từ chối. Ông có biết niềm vui nào khác trong cuộc sống ngoài uống rượu, hút thuốc hoặc ăn trộm những bức tranh không? Ồ! Thôi đi, cậu đừng có giảng cho tôi nghe những giáo lý ẩm ương kiểu coca không đường của cậu. Cậu cứ làm như nó tốt hơn cho sức khỏe thật ấy. Martin cau mày. Archie khẽ nhếch miệng cười. Phải, tôi cũng biết được đôi điều về cậu. Martin bồ mồng. Thực ra ông biết được những gì? Tôi biết cậu là người dũng cảm và chân thành. Tôi biết cậu sống bằng lý tưởng, rằng người ta có thể đặt lòng tin ở cậu. Và theo cách riêng của mình, cậu là một người có tâm. Nhưng sao? Thường khi người ta mở màn bằng một tràng những lời khen lợi, chắc chắn là để rào đón cho một loạt những lời chỉ trích, có đúng không? Archie trợn mắt nhìn. Chỉ trích? Phải, nếu cậu muốn, tôi cũng có thể nói. Martin sẵn sàng tiếp chiến. Mạnh dạn lên, ông không phải ngại. Trước hết, cậu không hiểu gì về phụ nữ. Tôi không hiểu gì về phụ nữ ư? Không, suy cho cùng, cậu nhìn thấy ở họ những điều mà người khác không nhìn thấy. Song, cậu lại không hiểu chút gì về những điều phụ nữ nói. Cậu không biết cách giải mã. Thật sao? Ông hãy thử nói rõ hơn một chút. Archie nheo mắt cố tìm một ví dụ. Khi một người phụ nữ nói không với cậu, điều đó thường có nghĩa là có, nhưng em sợ. Ái chà, tiếp đi. Khi phụ nữ nói có thể, điều đó thường có nghĩa là không. Thế khi phụ nữ nói có? Khi phụ nữ nói có, điều đó có nghĩa là có lẽ được. Thế như thế nào mới là có? Archie nhún vai. Đơn giản nói có là điều không tồn tại trong từ điển của phụ nữ. Martin ngờ vực. Theo tôi, ông là một tên trộm thì tài ba hơn là một nhà tâm lý học. Có lẽ vì tôi thiếu những kinh nghiệm mới mẻ, Archibald thừa nhận. Sao chúng ta không nói về Gabriel? Chúng ta đáng nói về con bé đấy thôi, cậu bé. Tôi cứ nghĩ cậu đã hiểu ra rồi chứ. Tại sao ông lại tìm cách chia rẽ chúng tôi? Archie đưa mắt nhìn lên trời. Hoàn toàn ngược lại, đồ ngốc. Chính tôi đã tới tìm cậu. Chính tôi đã làm mọi thứ để cậu lao mình theo dấu vết của tôi. Chính tôi đã lôi cậu đến San Francisco để cậu gặp lại con bé vì tôi biết nó vẫn chưa quên được cậu. Hắn bắt đầu cao giọng. Rồi sao nữa? Martin hỏi. Sau đó, đúng là tôi cảm thấy sợ hãi và tôi muốn thử thách cậu, Achiban thừa nhận, ông đã phá hoại tất cả mọi thứ. Không đúng, bởi vì nếu không có tôi, cậu sẽ không bao giờ có đủ can đảm quay lại tìm con bé. Đó mới chính là vấn đề của cậu, Martin Beaumont. Cậu sợ. Martin không chắc mình đã hiểu. Archie nhấn mạnh. Cậu có biết câu nói của Mandela? Chính ánh sáng của chúng ta, chứ không phải bóng đêm của chúng ta mới làm cho chúng ta sợ hãi nhất. Điều khiến cậu sợ hãi, chàng trai, không phải là những điểm yếu, mà chính là những phẩm chất của cậu. Thật đáng sợ, đúng không, khi thấy rằng mình sở hữu quá nhiều ưu điểm. Thà tấm mình trong sự tầm thường để nguyền rủa cả thế giới còn dễ chịu hơn. Ông đang cố nói gì với tôi vậy? Tôi muốn cho cậu một lời khuyên. Hãy quên đi nỗi sợ hãi của cậu và dám mạo hiểm đi tìm hạnh phúc. Martin nhìn Achiban. Trên khuôn mặt hắn không hề có nét đe dọa hay hằn học, chỉ có sự cảm thông. Lần thứ hai, Martin cảm thấy như giữa anh và hắn có một mối liên hệ gắn kết như tình bằng hữu. Lúc nãy, ông nói ông có hai tin, một tốt và một xấu. Đó chính là điều tôi muốn nói. Thế tin xấu là gì? Archibald để anh hồi hộp rồi mới tuyên bố. Tin xấu là cậu sẽ phải quay lại đó, chàng trai ạ. Hắn vừa nói, vừa đặt trước mặt anh tấm thẻ lên máy bay giống như người ta hạ một con át chủ bài. Điểm xuất phát, khu vực xuất phát, điểm đến, sống, ngày 26 tháng 12 năm 2008, giờ 07 giờ 5 phút, số ghế 32F. Tôi không hiểu. Cậu tưởng là cậu đã kết thúc chuyện yêu đương và phiền não sao? Không, mọi chuyện không thể dễ dàng như vậy được, cậu sẽ quay trở lại thay tôi. Đánh cháo ư? Phải, các tấm thẻ lên máy bay chẳng hề ghi tên, không có gì cấm được chúng ta đổi cho nhau. Tại sao ông làm như vậy? Ồ, cậu đừng tưởng rằng tôi phải hy sinh, phần tôi, đằng nào tôi cũng chẳng còn sức và cũng không còn khả năng thực hiện những giấc mơ của mình. Ông đang bị ốm sao? Bị kết án thì đúng hơn, căn bệnh ung thư khốn kiếp. Martin lắc đầu trong khi một tấm màn buồn bã buông xuống trước mặt anh. Vậy, sao lại là tôi? Lúc này, quán bar đã vắng hẳn. Chỉ còn những nhân viên quầy rượu đang tiếp tục lau các loại ly cốc phía sau quầy. Bởi vì chỉ có cậu, chàng trai ạ, chỉ có cậu mới có thể giải được phương trình này. Cậu đã đủ can đảm theo tôi đến tận đây. Bởi vì cậu thông minh hơn lũ FBI, bọn mafia Nga và tất cả cảnh sát trên thế giới cộng lại. Bởi vì cậu không dùng đầu để nghĩ mà còn dùng cả trái tim. Bởi vì cậu đã từng bị đấm vào mặt nhiều lần nhưng cậu vẫn đứng trơ trơ. Vì theo một kiểu nào đó, cậu chính là tôi. Mọi trừ việc cậu sẽ thành công ở nơi mà tôi đã thất bại. Cậu sẽ tìm thấy tình yêu. Mark Len dốc cạn chai whisky cho đầy hai ly cuối cùng của họ. Họ giơ cao ly rượu, cụm ly rồi đổi vé cho nhau. Sau đó, Archie nhìn đồng hồ rồi đứng lên khỏi ghế. Thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi không còn nhiều thời gian và tôi còn có một việc cuối cùng phải làm trước sáng mai. Hắn khoác áo măng tô lên mình rồi nói sau thoáng do dự. Cậu biết không, về Gabriel, bề ngoài nó có thể tỏ ra phức tạp, nhưng thực chất nó rất đơn giản rõ ràng. Đừng làm cho nó đau khổ, cho dù chỉ là một phút. Tôi hứa, Martin nói. Được, tôi không có khiếu lắm trong việc nói lời tạm biệt. Chúc may mắn. Chúc cậu may mắn, chàng trai. Chương 27. Ở nơi nào đó, bên ngoài thế gian. Anh còn lại gì từ tình yêu của em? Chỉ còn tiếng nói bỗng không còn vang vọng. Chỉ còn ngón tay chẳng bấu víu vào đâu. Chỉ còn làn da thương nhớ tay em. Và nỗi sợ tình yêu em còn đó. Ngày mai đang dần tàn. Charles Aznavour. Bệnh viện Lenox, 3:58. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, nụ cười làm rạng rỡ khuôn mặt Claire Giuliani. Ca mổ đã diễn ra khá suôn sẻ. Cô đã mở hộp sọ để hút sạch các cục máu đông cho Martin. Ca mổ can thiệp đã kết thúc. Cô nhìn màn hình theo dõi, các chỉ số đã trở lại ổn định và khá tốt. Chàng trai người Pháp có một cơ thể thật vững vàng. Claire thấy hài lòng. Chiếc iPod của cô cắm vào loa đang phát một bài hát của Bob Marley, khu vực xuất phát. 3:59. Bài hát No Woman No Cry của Bob Marley được phát to hết cỡ qua hệ thống loa của sân bay. Martin lang thang cạnh ô kính rộng, nhìn ra đường băng, hai bên là những cọc tiêu phát sáng. Khu vực đậu máy bay trải dài ngút tầm mắt, nơi đón chờ hàng chục chiếc máy bay giống hệt nhau. Những máy bay đường dài 4 động cơ phản lực 2 cầu đang đều đặn trình diễn những vũ điệu nhịp nhàng được điều khiển từ một tòa tháp khổng lồ có vách màu xanh phơn phót. Khao khát niềm vui sống và cảm giác tự tin vừa mới tìm lại được, Martin cho chạy lại trong tâm trí bộ phim về 6 tháng vừa qua của anh. Kể từ cuộc chạm trán đầu tiên của anh với Achiban trên một cây cầu Paris cho tới cuộc nói chuyện kỳ lạ đêm nay trong quán bar bên ngoài thế giới. Suốt 6 tháng, anh đã sống mà không hề nhận ra có một sự lột xác mãnh liệt đã biến anh trở thành một người đàn ông. Cuộc trò chuyện vừa rồi đã giải phóng anh khỏi nỗi sợ hãi. Lúc này, anh cảm thấy mình như thăng hoa bước vào một sứ mệnh mới. Trong dãy hành lang được dệt bằng những sợi ánh sáng, anh nắm chặt trong tay tấm thẻ do Achi để lại. Chiếc chìa khóa thần sẽ đưa anh trở về với cuộc sống và tình yêu. Trong hành lang dài ngập tràn ánh sáng này, anh muốn chạy thật nhanh và hét thật to lên sự khuây khỏa của mình. Trong hành lang ngập tràn ánh sáng này, anh thấy mình được giải thoát. Khu vực xuất phát, 4:21. Nhà hàng trống trơn. Người ta đã tắt toàn bộ đèn trong đại sảnh. Ánh sáng mờ ảo hắt ra từ bệ tường khiến nơi này trông giống như một hộp đêm tĩnh lặng, vắng vẻ, chẳng có ai đến nhảy. Ngồi run lật bật trên ghế băng, những lọn tóc dính bết vào gương mặt phờ phạc, Lizzie đang ngủ một giấc ngủ đầy bất an. Martin lấy áo khoác của mình đắp cho cô bé rồi ngồi xuống ghế đối diện. Cô bé mới 14 tuổi, còn anh đã gần 35. Nó đáng tuổi con gái anh. Mới chỉ biết nó được vài giờ, nhưng anh cảm thấy mình phải có trách nhiệm với nó. Anh châm một điếu thuốc và nhắm mắt lại lặng lẽ hút. Thời thơ ấu của chính anh. Những kỷ niệm vụn vặt, không xấu, không đẹp. Âm thanh vọng về từ một nơi anh đã muốn cất vào miền xa thẳm, song tiếng vọng vẫn còn vang dội. Vùng ngoại ô, Effry. Bầu không khí đôi khi tù túng của một sân chơi. Để tự làm hòa với chính mình, anh vẫn luôn đứng ra bảo vệ những đứa trẻ yếu hơn và đôi lúc đương đầu với nguy cơ phải trả giá rất đắt. Bị tẩy chay, trả thù, sự vô ơn của những kẻ đã từng được anh giúp. Song anh làm những điều đó chẳng hề vì điều gì. Kẻ mạnh hơn luôn cần bảo vệ kẻ yếu chứ không phải cố đàn áp hay phớt lờ họ. Anh vẫn luôn mang trong người lý tưởng về tình bằng hữu. Một lý tưởng đã luôn luôn dẫn đường và cho phép anh, ngay cả trong những thời điểm tâm tối nhất trong sự nghiệp, vẫn dám nhìn thẳng mình trong gương mà không cần chớp mắt. Khu vực xuất phát, 4:35. Achiban vội vã rảo bước, mặt sàn trơn nhẵn và bóng như gương. Hắn đã quốc bộ nhiều cây số, nhưng đi đến đâu hắn cũng có cảm giác như sân bay đang kéo dài ra vô tận. Hắn đi qua một loạt những sảnh chờ tiếp nối nhau, lên hàng chục băng truyền, đi qua một dãy cửa hàng mà vẫn chẳng khác gì. Không thể nào thoát khỏi những bức tường kính khổng lồ, rộng mênh mông và trong suốt, tách biệt tòa nhà với bầu trời và mặt biển. Cũng giống như ở Hồng Kông, sân bay này dường như nổi trên một hòn đảo nhân tạo. Tất cả mọi thứ đều cực kỳ sạch sẽ, hiện đại, mới cong, như một công trình xây dựng đang chờ ngày khai trương. Archie nhìn đồng hồ trên màn hình rồi nắm chặt tấm thẻ lên máy bay. hắn chỉ còn lại vài giờ đồng hồ trước khi khởi hành. Song từ khi tỉnh dậy tại nơi này, ở bên ngoài thế giới, hắn đã có một lựa chọn rõ ràng. Có thể hắn đã quá ngây thơ, có lẽ hắn đã lầm đường, nhưng hắn sẽ phải thực hiện ý định của mình đến cùng. Bất cứ khi nào gặp một người thường trực tại sân bay, nhân viên an ninh, phục vụ bàn, người bán hàng, nhân viên vệ sinh, hắn đều dừng lại hỏi người đó cùng một câu hỏi. Lúc đầu, người ta chỉ nhìn hắn không nói gì, nhưng rồi bà bán hàng ở quầy bánh La Dure đã chỉ cho hắn một hướng đi. Và bà ta đã cho hắn một tia hy vọng. Hắn biết mình đang đến gần thời khắc của sự thật, thời điểm hắn có thể chuộc lại mọi lỗi lầm đã phạm phải từ trước tới nay. Suy cho cùng, giữa một mớ hỗn độn đầy đau khổ, đôi lúc cuộc sống vẫn dành cho hắn những đặc ân. Tại sao mỗi cái chết lại không giống nhau? Khu vực xuất phát 6:06. Lizzie bị đánh thức bởi mùi cacao nóng. Khi cô bé mở mắt ra, mặt trời đã bắt đầu lên trên đường băng. Chẳng bao lâu nữa, mặt trời sẽ bắt đầu chiếu những tia nắng đầu tiên lên bầu trời vẫn còn nhúm màu hồng pha sắc tím. Mặc dù đã thiếp đi cả đêm, nhưng cô bé vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Áo quần nhàu nát, đầu tóc rối bù, những móng tay bị gặm sâu vào tận thịt. Cô bé dụi mắt, phải mất một lúc mới mường tượng được mình đang ở đâu và kinh hoàng nhìn đồng hồ trên tường, rồi lại nhìn màn hình kính trong veo đang hiện lên lịch trình khởi hành. Cô bé lục tìm trong túi, rồi lôi ra tấm vé máy bay. Điểm xuất phát, khu vực xuất phát, điểm đến, chết, ngày 26 tháng 12 năm 2008, giờ 9:00, số ghế 6B. Chỉ còn 3 tiếng nữa, chỉ còn có 3 tiếng nữa là đến giờ. Sữa chua Hy Lạp, dâu tươi, vải, bánh mì nướng và một ly sô-cô-la thật nóng, Martin vui vẻ nói và đặt lên bàn một khay đồ ăn sáng. Anh mỉm cười với cô bé rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh trên ghế dài và bắt đầu làm cho cô bé một miếng bánh mì phết bơ. Cô hớp một ngụm cacao rồi cắn một miếng bánh mì nướng thật to. Con người không thể chỉ sống bằng tình yêu và nước lã, ngay cả trong khu vực xuất phát này. Này, người đưa thư đã ghé qua đây, anh nói đùa và chìa cho cô bé chiếc phong bì. Ánh mắt lúng túng, cô bé sững người không phản ứng, cứ giữ nguyên chiếc phong bì trong tay. Nào, mở ra xem đi. Cô bé xé phong bì ra và thấy bên trong có một tấm vé máy bay mới. Điểm xuất phát, khu vực xuất phát, điểm đến, sống, ngày 26 tháng 12 năm 2008, giờ 7:05, số ghế 32F. Giờ khởi hành đã được đẩy sớm lên, Martin giải thích, nhưng điểm đến cũng không giống lúc trước. Có nghĩa là em sẽ không chết, cô bé hỏi tràn trề hy vọng. Không, Lizzie, em sẽ không chết nữa. Đôi môi run rẩy, cổ họng cô nghẹn lại. Nhưng làm thế nào? Là Archibald, Martin giải thích, người đàn ông ngồi cùng chúng ta đêm qua. Ông ta đã để lại vé của mình cho em. Sao ông ấy làm như vậy? Vì ông ấy đang ốm rất nặng và chẳng còn sống được bao lâu nữa. Em còn chưa kịp cảm ơn ông ấy. Anh đã làm điều đó thay em, anh trấn an. Những giọt nước trào lên trong đôi mắt cô bé. Thế còn anh? Em đừng lo cho anh, Martin trả lời và cố nặn ra một nụ cười. Có điều anh cần em giúp anh một việc. Giúp anh? Cô bé vừa hỏi, vừa lấy tay áo chùi nước mắt. Có phải em đã bảo anh rằng em sống ở Pacific Heights không? Đúng vậy, cô nói, ngay phía sau công viên Lafayette. Vậy thì, nếu đúng là chúng ta đang trong cơn hôn mê, chắc chắn em sẽ tỉnh dậy trong bệnh viện Lenox. Đó là nơi người ta đã đưa em tới hồi em bị thương ở cằm trong khi chơi bóng rổ. Cô chỉ một vết sẹo mảnh chạy từ môi xuống. Úi chà, Martin kêu lên. Em có bị đau lắm không? Không, em cứng rắn lắm, cô nói với vẻ hãnh diện. Anh nháy mắt với cô bé rồi giải thích điều anh đang muốn cô giúp. Khi nào em có thể nói chuyện được, em hãy đề nghị được gặp một người phụ nữ tên là Gabrielle. Cô ấy là bác sĩ à? Không, cô ấy là người phụ nữ, là người phụ nữ mà anh yêu. Cô bé không nén nổi sự tò mò. Thế chị ấy có yêu anh không? Có, anh ngập ngừng. Thật ra thì khá phức tạp. Em hiểu điều đó mà, phải không? Vâng, các câu chuyện tình bao giờ cũng phức tạp, ngay cả khi đã là người lớn cũng vậy, đúng không? Anh gật đầu thừa nhận. Phải, bao giờ cũng như vậy. Trừ phi vào một ngày nào đó, khi gặp được đúng người và đúng lúc, dường như mọi thứ sẽ trở nên đơn giản và rõ ràng. Cô bé gật đầu. Thế Gabriel đã phải là đúng người chưa? Phải, Martin mỉm cười, và cũng đúng lúc nữa. Thế em sẽ phải nói gì với chị ấy? Bệnh viện Lennox, 6 giờ 15. Bác sĩ, chúng ta gặp vấn đề với bệnh nhân bí ẩn. Elliot nhận kết quả chụp gan từ tay cô y tá. Archibald bị xuất huyết gan. Ông đeo kính vào. Vết thương rất sâu, gây tràn rất nhiều dịch ở phía sau thủy não bên phải. Sao lại như vậy được? Ông đã không hề ngờ tới điều này trong ca mổ đầu tiên cách đây vài tiếng. Vậy là lại phải mổ gấp, cho dù mổ thêm lần nữa có thể khiến bệnh nhân mất mạng. Khỉ thật! Khu vực xuất phát. 6 giờ 56. Này, Lizzie! Trước cửa số 6, một hàng dài hành khách đang rút ngắn lại dần khi dòng người có cơ may được trở về dần dần lên máy bay. Cô bé quay đầu lại, Martin đã đuổi kịp để nói với cô một điều cuối cùng. Em không được làm trò gì ngu ngốc nữa, ok? Cô bé cúi gằm mặt xuống, Martin nói tiếp. Thuốc chuột, thuốc diệt cỏ, cắt cổ tay, các loại thuốc độc, em quên tất đi, nghe chưa? Vâng, cô bé nhoẻn miệng cười, nụ cười đầu tiên từ rất lâu rồi. Còn nữa, đừng bi quan, tình yêu là một điều thật tuyệt vời, nhưng trong cuộc sống không chỉ có mỗi điều đó. Thật sao? Cô bé hỏi nghiêm túc. Không, đó là điều duy nhất có ý nghĩa, chỉ có nó mới thực sự quan trọng, anh nghĩ. Nhưng anh muốn tỏ ra vững vàng. Gia đình, bạn bè, du lịch, sách truyện, âm nhạc, phim ảnh cũng không tệ, đúng không? Phải, cô bé miễn cưỡng thừa nhận. Lúc này chỉ còn lại một mình cô bé chưa đi. Được rồi, chúc em lên đường may mắn, Martin vừa nói vừa vỗ nhẹ vào vai cô bé. Hẹn sớm gặp lại anh, cô hỏi và chìa thẻ lên máy bay của mình cho người nữ tiếp viên. Anh mỉm cười và đưa tay lên vẫy cô bé một lần cuối. Sau đó cô bé biến mất. 6 giờ 06, Claire Giuliani nhoài người ra khỏi cửa sổ xe. Nhanh lên ông nội, tiến lên đi! Cô hét lên với người tài xế ngồi trên chiếc xe to đùng đang lề mề lăn bánh trước xe cô. Chiếc Coccinelle màu tím của cô đã kẹt cứng trong đám tắc đường. Thật không thể tin được, mới 7 giờ sáng, ngày Giáng sinh, thế mà đã tắc đường, cô nổi cáu. Chưa kể tới việc trời mưa như chút nước mà chiếc xe cổ lỗ sĩ của cô lại không hề thích nước tẹo nào. Bên trong xe dồn dập tiếng đàn guitar của nhóm Doors cùng tiếng rú sặc mùi men rượu, song cũng tuyệt hay của Jim Morrison với LA Woman được phối lại. Đến giữa bài hát, một nhạc công đã nảy ra ý tưởng kỳ cục là xen vào một giai điệu của Mozart chơi bằng đàn dương cầm. Claire dập tắt điếu thuốc lá và cau mày. Ồ không, hóa ra không phải trong bài hát mà chỉ là điện thoại của cô đang reo. Bên kia đầu dây, cô y tá mà cô yêu quý nhất, người đã được cô dặn dò phải báo với cô về diễn biến tình trạng sức khỏe của hai bệnh nhân của cô. Rõ ràng, tình trạng của Martin Beaumont ngày càng xấu đi ghê gớm. Kết quả chụp phim cho thấy một cục máu tụ chưa được xử lý ở tuyến tụy. Thật lạ, theo phim chụp lúc đêm, cô nghĩ chúng cũng không nghiêm trọng đến như vậy. Vậy là lại phải tiếp tục phẫu thuật cho anh ta, nhưng liệu cơ thể anh chàng này sẽ chống chọi được thêm bao lâu trong tình trạng như vậy? Bệnh viện Lennox, phòng hồi sức, 7 giờ 11. Hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, huyết tương, máu. Máu bẩn và bị nhiễm độc của một bé gái 14 tuổi. Từ nhiều giờ nay, huyết dịch màu đỏ được bơm bằng máy lọc để làm sạch mọi chất độc. Sau đó, máu sạch lại được bơm trả vào trong tĩnh mạch của Lizzie. một phác đồ điều trị cấp tốc trong một khoảng thời gian ngắn kỷ lục để làm công việc mà hai quả thận lẽ ra sẽ phải làm cật lực suốt 2 ngày. Nằm dài, hai mắt nhắm nghiền, cô bé đã trải qua một ca rửa ruột. Người ta truyền cho cô bé than hoạt tính và vitamin K1 liều cao để làm sạch máu của cô bé vì các chất đông máu đã bị chặn đứng bởi chất độc từ thuốc diệt chuột. Lúc này, trên màn hình theo dõi, các thông số đều đã ổn định. Bây giờ, chẳng có gì ngăn cản Lizzie mở mắt trở lại. Và cô bé đã làm như vậy. Bệnh viện Lenox, phòng chờ cấp cứu, 7 giờ 32. Gabrielle nhét 2 đồng xu vào máy bán cà phê. Đã suốt 48 giờ qua, cô không hề ngủ. Tai ủ đi, hai chân mềm nhũn, toàn thân run rẩy. Thậm chí cô không còn biết lúc này đang là ngày hay đêm, giữa trưa hay nửa đêm. Cô đã nói chuyện với bác sĩ Elliot, người cô đã biết từ rất lâu, và với nữ bác sĩ giải phẫu đang chăm sóc cho Martin. Cả hai bác sĩ đều không cho cô chút hy vọng nào. Cô có phải là Gabrielle? Đôi mắt mở đi, cô quay đầu lại và thấy đối diện với mình là một người đàn ông trạc tuổi cô. Quần áo cũng nhàu nát như cô, khuôn mặt cũng hốc hác và đôi mắt thâm quầng mệt mỏi. Chỉ trừ một tia nhẹ nhõm đang sáng lên trong ánh mắt anh ta. Lizzie, con gái tôi, vừa tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê sau khi bị nhiễm độc, anh ta giải thích. Và điều đầu tiên nó nói là yêu cầu được gặp cô. Xin lỗi, ông nói gì ạ? Nó bảo có lời muốn nhắn cho cô. Chắc phải có nhầm lẫn gì đó, tôi không biết Lizzie. Cô rầu rĩ trả lời, vẫn còn chìm đắm trong nỗi đau. Anh ta cố nài kéo cô, gần như năn nỉ. Suốt 3 năm qua, kể từ khi ly hôn với vợ, tôi nghĩ tôi đã không nhận ra con gái mình đã lớn. Dù sao, tôi chắc chắn rằng mình đã không dành đủ thời gian để nói chuyện hoặc để lắng nghe nó. Tôi nghĩ giờ thì chúng tôi đã sẵn sàng, cả nó và tôi, để thử nói chuyện với nhau và tin cậy nhau hơn. Nó đã bắt tôi phải hứa sẽ cố gắng hết sức đưa cô tới gặp nó. Vì vậy mà tôi đành mạn phép năn nhỉ cô, hãy cho nó chỉ vài phút, tôi xin cô. Gabrielle đã phải cố gắng một cách phi thường mới có thể thoát ra khỏi sự thờ ơ. Anh nói cô bé có tin nhắn cho tôi phải không? Đúng, tin nhắn của một người nào đó tên là Martin. Bệnh viện Lenox, phòng mổ 1 và 2, 7 giờ 36. Elliot mở ổ bụng Archibald bằng một đường rạch lớn từ rốn kéo lên ngực. Claire rạch một đường trên bụng Martin. Hãy cho tôi xem trong bụng anh thực sự có gì nào, handsome. Elliot dùng cả hai tay nén chặt lá gan, kiểm tra từng vết tổn thương và cố gắng cầm máu. Trong này chỗ nào cũng thấy máu tuôn như suối. Bịt máu, cầm máu, hút máu, Claire dùng đủ mọi cách để giúp bệnh nhân ổn định. Vết thương sâu và chảy máu rất nhiều. Elliot banh ổ bụng ra, cắt hết các dây chằng, rồi dùng chiếc kẹp chạc ba cố định lại, hy vọng có thể khâu vết thương bằng chỉ tự tiêu. Qua kính phẫu thuật, Claire cố gắng đánh giá vết thương và điều cô nhìn thấy khiến cô lo lắng. Cô ngờ rằng có một ống tụy đã bị vỡ, kéo theo tổn thương ở tá tràng. Anh quả là không may, phải không? Giờ thì cô chẳng thể làm được gì to tát cả. Sau khi tình trạng của anh ta trở nên hoàn toàn ổn định, sẽ phải mở ổ bụng thêm lần thứ 3 và thử làm một ca đại phẫu cho hệ tiêu hóa. Nhưng liệu anh ta có sống được đến lúc đó? Elliot làm luôn tay, song ông cảm thấy Archibald sẽ không thắng nổi trận chiến cuối cùng này. Người ta đã truyền cho hắn rất nhiều máu và hắn đã chịu đựng nhiều hơn những gì một cơ thể bình thường có thể chịu được. Tuổi tác, bệnh tật, vô số vết thương, các bộ phận trong cơ thể đã quá rã rời. Khi cơ thể đạt đến giới hạn của nó, khi cuộc sống đã rời xa, liệu người ta có thể làm gì khác hơn là để nó ra đi? Bệnh viện Lenox, phòng hồi sức, 7 giờ 40. Cha em nói với chị rằng em muốn gặp chị. Vâng. Cổ họng Lizzie nghẹn ứ và làn da nhợt nhạt. Cô bé nhìn Gabrielle với vẻ ngưỡng mộ pha lẫn cảm thông. Em đã ở đó cùng với họ, cô bé bắt đầu. Ở đó là ở đâu? Họ là những ai? Gabrielle hỏi bằng giọng lạnh nhạt. Em đã ở chỗ anh Martin và ông Archibald trong cơn hôn mê. Em cũng bị hôn mê cùng một lúc như họ, Gabrielle chữa lại. Không, Lizzie cố nhấn mạnh, cho dù giọng nói của cô bé còn yếu ớt. Em đã ngồi với họ, em đã nói chuyện với họ và anh Martin nhờ em gửi tới chị một lời nhắn. Gabriel giơ tay ra ngăn cô bé nói thêm. Nghe chị nói đây, chị xin lỗi, chắc em rất mệt và hơi bị khủng hoảng bởi những gì đã xảy ra với em, song chị không tin vào những chuyện này. Em biết, anh Martin đã bảo em rằng chị sẽ không tin em. Vậy thì sao? Vì thế, anh ấy đã bắt em học thuộc lòng một câu này. Gabriel, anh chỉ muốn báo để em biết ngày mai anh sẽ quay về Pháp. Chỉ để nói với em rằng đối với anh sẽ không có gì quý giá hơn những khoảnh khắc chúng ta bên nhau. Gabriel nhắm mắt trong khi luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng cô. Câu đầu tiên của lá thư đầu tiên, tất cả đã bắt đầu từ đó. Anh Martin bảo em nói với chị rằng anh ấy đã thay đổi, Lizzie tiếp tục. Anh ấy đã hiểu ra nhiều điều và cha của chị là một người tốt. Mặc dù đang rất đau đớn, song Gabriel vẫn không sẵn sàng chấp nhận mọi thứ. Nhưng cô phải hỏi cho rõ ràng, những điều cô bé này đang nói có thể không đơn thuần là một cơn mê sảng. Anh ấy còn nói với em điều gì nữa không? Cô hỏi và đến ngồi xuống mép giường cạnh cô bé. Lúc này, Lizzie run lẩy bẩy trong bộ đồ bệnh nhân mỏng manh. Cô nhắm mắt lại để có thể tập trung hơn. Anh ấy không muốn chị lo lắng cho anh ấy. Bằng cử chỉ âu yếm như một người mẹ, Gabriel kéo tấm ga trải giường lên rồi vén một lọn tóc dính chặt trên mặt cô bé. Marty nói anh ấy sẽ tìm cách trở về. Lizzie nói chuyện mỗi lúc một khó khăn hơn. Khi anh ấy nhắm mắt và tưởng tượng về tương lai của hai anh chị, trong đầu anh ấy vẫn luôn có một hình ảnh, mặt trời và tiếng cười trẻ thơ. Gabriel không muốn nghe tiếp nữa. Cô xoa nhẹ lên trán của cô bé để ra hiệu rằng giờ cô bé có thể nghỉ ngơi. Sau đó cô đứng dậy. Giống như một người mộng du, cô rời khỏi phòng và đi qua nhiều dãy hành lang cho tới khi ngồi sụp xuống một chiếc ghế, hai tay ôm lấy đầu. Từ trong tâm trí mờ mịt của cô, một giọng nói vang lên rõ ràng. Một giọng nói vừa gần vừa xa xăm như đến từ quá khứ, đang đọc lại một lá thư cũ đã được viết từ gần 15 năm trước. Anh ở đây, Gabriel, ở bên kia bờ sông, đang chờ em. Chiếc cầu ngăn cách chúng ta có vẻ như đã cũ kỹ, song chiếc cầu đó vẫn còn vững chắc. Nó được xây bằng những thân cây cổ thụ đã đương đầu với nhiều trận bão lớn. Anh hiểu em sợ không dám bước qua cầu, và anh biết có thể em sẽ không bao giờ bước qua. Song hãy cho anh một tia hy vọng. Cô đột ngột đứng lên, trên khuôn mặt cô vẻ cương quyết đã thay thế nỗi sợ hãi. Nếu điều Lizzie kể cho cô nghe là có thật, thì có thể có một người sẽ giúp được Martin và Archibald. Cô ấn thang máy để xuống hầm đậu xe nơi cô để ô tô. Cô chờ vài giây rồi vì quá nôn nóng, cô vội vã đi cầu thang bộ, tim đập thình thịch. Rồi anh xem, Martin Beaumont, có phải em sợ không dám đi qua cầu không? Rồi anh xem, em có sợ đi tìm anh không? Khu vực xuất phát. 7:45, Archibald vẫn tiếp tục đi, càng lúc càng nhanh hơn, càng xa hơn. Càng đi, hắn càng thấy khung cảnh như đẹp hơn, mặt đất sáng bóng hơn, các ô cửa kính mỏng hơn và trong hơn, hành lang dài hơn và tràn ngập một thứ ánh sáng gây choáng váng. Giờ thì hắn biết nơi này không còn nguy hiểm nữa, vì hắn đã vượt qua mọi thử thách và phá bỏ hết cảm bẫy. Nơi này không phải là nơi tất cả mọi thứ đều kết thúc, mà là nơi tất cả mọi thứ bắt đầu. Nơi này không phải là một sự tình cờ, mà là nơi hò hẹn. Nơi này là nơi gặp gỡ của cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Một nơi mà đức tin thay chỗ cho lý trí. Một nơi mà người ta từ bỏ nỗi lo sợ để đến với tình yêu. Cơn mưa dai dẳng, xen lẫn những tia chớp và những tiếng sấm rền vang đã quất xuống thành phố từ nhiều giờ. Gabriel đã kéo mui xe lên, nhưng cơn giông quá dữ dội đã nhấn chìm thanh gạt nước dưới một làn mưa xối xả, khiến chiếc Ford Mustang phải vật lộn khó nhọc để tìm đường. Mặc dù cô gái đã thuộc lòng con đường này, song cô vẫn phải tập trung cao độ để không bỏ lỡ lối ra số 33 dẫn đến một khu phố buồn tẻ thuộc vùng ngoại ô phía nam, nơi tập trung nhiều tòa nhà văn phòng. Cô cho xe vào bãi đậu ngoài trời của một tòa nhà cao khoảng chục tầng màu xám, trung tâm chăm sóc Mount Scenery. Trong sảnh, nhân viên lễ tân chào cô bằng tên và đưa cho cô tấm thẻ khách. Gabriel cảm ơn rồi vào thang máy đi lên tầng trên cùng, tầng dành cho những bệnh nhân điều trị dài hạn. Từ suốt gần 15 năm qua, những cử chỉ lặp đi lặp lại mỗi tuần một lần đã trở thành thói quen máy móc. Căn phòng nằm cuối dãy hành lang cuối cùng được đánh số 966. Gabriel bước vào phòng và đến gần cửa sổ, nâng bức mảnh cửa lên cho ánh sáng xám xịt từ bên ngoài lọt vào phòng. Rồi cô quay đầu lại phía giường bệnh. Con chào mẹ. Chương 28. Anh sẽ còn yêu em mãi. Khi dàn nhạc dừng lại, anh sẽ vẫn tiếp tục nhảy. Khi máy bay không còn bay nữa, anh sẽ vẫn tiếp tục bay một mình. Khi thời gian dừng lại, anh sẽ vẫn còn yêu em mãi. Anh không biết ở nơi nào, bằng cách nào, nhưng anh sẽ mãi yêu em. Thời gian còn lại, bài hát do Jean-Loup Dabadier sáng tác và Serge Reggiani trình diễn. Khu vực xuất phát. 8 giờ 15. Chào em, Valentine. Một tay cầm kéo tỉa cây, tay kia cầm bình tưới bằng sắt mạ, Valentine đang chuẩn bị cho việc mở cửa quầy hàng. Ở giữa những vách kính lớn và những bức tường trắng không tì vết của sân bay, mặt tiền cửa hàng trông thật lạc lõng. Nó mang vẻ quyến rũ và dáng vẻ thời xa xưa, trông giống như những quầy bán hoa ở ngoại ô Paris. Valentine quay người lại. Tất nhiên, bà đã già đi nhiều. Khuôn mặt bà mang những dấu vết của thời gian, nhưng mái tóc cắt ngắn và dáng người khỏe khoắn cũng như ánh mắt sâu thẳm của bà vẫn còn gợi nhớ tới cô gái xinh tươi hoạt bát thời bà còn trẻ. Nhất là bà vẫn còn giữ vẻ ngây thơ kỳ diệu mà theo Archibald còn tinh tế hơn cả một tác phẩm điêu khắc của Michelangelo, còn hài hòa hơn cả một bức tranh của Da Vinci, gợi cảm hơn một hình mẫu của Modigliani. Cổ họng của hai người đều nghẹn lại, ánh mắt tìm nhau, nhòa đi. Em đã biết chắc chắn anh sẽ đến, bà nói trước khi nép vào vòng tay hắn. Vùng ngoại ô San Francisco, trung tâm phục hồi chức năng Mount Scenery, 9 giờ 01. Gabriel bước lại gần giường và cầm lấy bàn tay mẹ cô đặt vào lòng bàn tay mình. Gương mặt Valentine dường như thanh thản, hơi thở đều đặn. Song ánh mắt, mặc dù mở to, vẫn nhìn đăm đăm vào khoảng không trống rỗng. Con không ổn rồi mẹ ơi, con đang tuyệt vọng. Valentine đã rơi vào hôn mê từ tháng 12 năm 1975 sau một cơn tai biến động mạch tim ngay sau khi sinh nở. Từ 33 năm nay, chỉ có một hệ thống ống truyền và một đường tiếp thức ăn nối liền bà với cuộc sống, nếu như không tính sự chăm sóc của một cô y tá và một kỹ thuật viên phục hồi chức năng ngày nào cũng xoa bóp cho bà để tránh hoại tử. Gabriel dịu dàng vuốt ve trán mẹ, vén một lọn tóc lên như muốn chải lại tóc cho bà. Mẹ ơi, con biết mẹ không hề có lỗi, nhưng bao năm qua con nhớ mẹ biết chừng nào. Vài tháng đầu sau cơn tai biến, các bác sĩ đã chẩn đoán bà sẽ phải sống thực vật cáo dài. Đối với họ, chẳng có gì đáng nghi ngờ nữa cả. Valentine đã mất hết ý thức và chẳng còn chút hy vọng nào để bà phục hồi một ngày nào đó. Con thấy mình cô đơn và bị bỏ rơi từ bao lâu nay, Gabriel thổ lộ. Cho dù thỉnh thoảng, báo chí vẫn đưa tin về những trường hợp tỉnh giấc sau hôn mê vô cùng kỳ diệu, đội ngũ y bác sĩ vẫn tin chắc rằng nếu một bệnh nhân không có bất cứ tín hiệu nào về ý thức sau một năm, thì cơ hội để hoạt động của não phục hồi gần như bằng không. Vậy mà người ta vẫn muốn hy vọng. Valentine vẫn tỉnh giấc sau giấc ngủ dài theo những chu kỳ nhất định. Bà có thể thở mà không cần máy trợ giúp, có thể rên, cựa mình, giật mình, mặc dù người ta cho rằng đó chỉ là những phản xạ chứ không phải những hành động có ý thức. Chẳng có ai bên cạnh con không còn đủ sức để tiếp tục sống. Chẳng có ai bên cạnh con, cuộc sống đang giết chết con. Gabrielle đã đọc hàng chục cuốn sách, xem hàng trăm trang web, và cô nhanh chóng hiểu ra rằng, ngay cả đối với các bác sĩ chuyên khoa, tình trạng sống thực vật vẫn còn là một điều bí ẩn. Chẳng ai biết được điều gì đang thực sự diễn ra trong đầu các bệnh nhân. Mẹ ơi, chắc chắn tất cả những điều này phải có một ý nghĩa nào đó. Mẹ đã sống hơn 30 năm trong sự im lặng. Nếu cơ thể của mẹ đã cố tồn tại trong từng ấy năm, chắc hẳn phải có một lý do nào đó, đúng không mẹ? 10 năm sau tai biến, mẹ của Valentine định từ bỏ. Cố gắng níu kéo để làm gì? Tại sao lại phải từ chối không chịu để tang? Đã nhiều lần, thiếu chút nữa bà đã cho phép các bác sĩ ngừng truyền thức ăn cho con gái và để cho cô chết dần, song cuối cùng bà đã chẳng khi nào có đủ can đảm. Trong chuyện này, bác sĩ Elliot Cooper cũng đóng một vai trò quyết định. Vị bác sĩ ngoại khoa này đã bỏ rất nhiều thời gian để nghiên cứu tình trạng sức khỏe của Valentine. Mỗi năm đều làm lại các xét nghiệm và chụp cộng hưởng từ để theo dõi quá trình thay đổi thông qua các hình ảnh. Khi kiểm tra chất trắng trong não của Valentine, Elliot tin chắc chắn rằng sự kết nối giữa các tế bào thần kinh từng bị đứt đoạn bởi tổn thương do tai biến đều đang từ từ diễn ra, song chưa đủ để cô có thể thoát ra khỏi cơn hôn mê. Đối với ông, bộ não của Valentine chưa hề ngừng hoạt động. Nó vẫn trong trạng thái tỉnh sau khi trải qua một loạt các giai đoạn khác nhau, từ hôn mê đến trạng thái thực vật, rồi trở nên ổn định ở tình trạng ý thức tối thiểu. Gabrielle cúi xuống sát mẹ hơn. Bên ngoài, cơn giông vẫn gầm gừ và mưa rơi nặng hạt quất thẳng vào cửa kính làm những tấm mảnh sáo long sòng sọc. Nếu có chút gì là sự thật trong điều người ta vẫn nói, nếu ở nơi đó mẹ có thể nghe thấy con, nếu mẹ cũng đang ở chỗ họ, thì mẹ phải giúp con. Cô rất hay có cảm giác rằng mẹ cô khẽ mỉm cười khi cô bước vào phòng hoặc khi cô kể cho mẹ nghe điều gì thú vị. Cô thích nghĩ rằng mắt mẹ hơi rơm rớm khi cô kể cho mẹ nghe về những nỗi buồn của mình. Hoặc có khi mẹ kín đáo nháy mắt lúc cô vừa quay lưng bước đi. Nhưng điều đó có thật không hay chỉ là do cô muốn tin như vậy? Hãy làm một điều kỳ diệu đi mẹ, cô van vỉ. Hãy nghĩ ra cách gì đó để mang Martin về cho con. Anh ấy là người đàn ông duy nhất con muốn, là người duy nhất con yêu và cũng chỉ có anh ấy mới có thể biến con trở thành người như con mong muốn. Khu vực xuất phát. 8:23. Ngồi ôm nhau trong vòng tay, xung quanh Valentine và Archibald là những bông hoa tươi rói, hoa hồng màu tím sẫm, hoa thiên điều cánh đỏ đậm, hoa lan và hoa ly màu xả cừ. Em thấy không? Archibald nói, anh đã giữ đúng lời hứa. Anh sẽ đi bất cứ nơi nào để tìm em nếu một ngày nào đó anh để mất em. Bà dịu dàng nhìn hắn. Anh chưa bao giờ mất em, Archie. Thế nhưng hạnh phúc của chúng ta ngắn ngủi quá, chỉ mới được vài tháng. Nhưng chúng ta chưa từng xa nhau thực sự. Trong suốt những năm vừa qua, em vẫn luôn ở bên anh và Gabrielle. Em lúc nào cũng dõi theo hai cha con anh. Ở bà toát ra vẻ thanh thản và tự tin. Ngược lại, Archibald lại có vẻ trăn trở, đầy ân hận và cảm thấy tội lỗi. Trông em thật hạnh phúc, hắn nhận xét. Chính nhờ có anh mà em được như vậy, tình yêu của em. Em đã từng nói với anh, chính anh đã chữa lành vết thương cho em. Nếu không có những kỷ niệm về anh, nếu không có sự hiện diện của anh, em sẽ không bao giờ có đủ can đảm để chờ đợi lâu như vậy. Anh đã làm hỏng tất cả, Valentine, hãy tha thứ cho anh. Anh đã không biết chăm sóc con gái của chúng ta. Anh đã không biết yêu thương nó. Anh đã không biết giúp đỡ nó. Với anh, cuộc sống không có em chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả. Bà đưa bàn tay lên vuốt ve má hắn. Em biết anh đã cố gắng hết sức, Archie. Và đừng nghĩ là em giận anh. Archibald nhìn chiếc đồng hồ treo tường nhỏ được chế tác tinh xảo đặt cạnh máy tính tiền. Những phút đồng hồ trôi qua như tên bắn. Chỉ vừa mới gặp lại Valentine thôi mà hắn đã lo sẽ lại để mất bà một lần nữa. Anh phải đi rồi, hắn vừa giải thích vừa rút tấm vé ra. Một giọt nước mắt chợt lăn xuống trên má hắn và biến mất trong hàm râu quay nón. Giọt lệ đầu tiên từ suốt 30 năm nay. Thật quá đau đớn nếu phải mất em thêm lần nữa, hắn vừa nói vừa cúi đầu. Valentine hé miệng định nói, nhưng rồi một tiếng động rất to khiến họ giật mình quay lại. Dãy hành lang khi nãy, Archibald theo đó đi vào, đã bị đóng lại từ khi nào họ không hay biết. Bây giờ, nó bị chắn ngang bởi một vách ngăn bằng kính và một anh chàng thanh niên đang đập thình thình vào đó để tìm cách đi sang chỗ họ. Martin! Archibald bước lại gần tấm kính. Cậu ta vẫn chưa đi ư? Tất nhiên là chưa. Chắc cậu ta đã đưa vé cho đứa bé gái. Song điều này có thực sự khiến hắn ngạc nhiên không? Hết dùng vai huých, rồi lại dùng chân đạp. Song vách kính vẫn trơ ra không suy truyền. Archibald túm lấy một trong hai chiếc ghế sắt nằm ở cửa vào quầy hàng và dùng hết sức lao thẳng nó vào vách tường trong suốt. Cái ghế bật lại như lò xo. Hắn thử lại lần nữa, song vẫn thất bại. Chẳng có cách nào. Lúc này, hai người đàn ông đứng đối diện với nhau, chỉ cách nhau chưa đầy 1 mét. Xa cách thế, nhưng cũng gần vô cùng. Họ thấy hơi thở của thần chết đang bao bọc xung quanh. Vì sao nơi này lại đẩy họ vào thử thách cuối cùng này? Archibald nhìn Valentine, cố gắng cầu cứu ở bà chút trí tuệ sáng suốt mà hắn đang thiếu. Đến lượt bà bước lại gần vách kính. Bà biết rõ khi ở nơi này cũng giống như trong mỗi con người chúng ta, những sức mạnh trái ngược luôn đụng độ không ngừng. Cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối. Cuộc chiến giữa thiên thần và ác quỷ. Cuộc chiến giữa tình yêu và nỗi sợ hãi. Mọi thứ đều có logic của nó. Bà vừa nói vừa quay về phía Archibald. Mọi hành động của chúng ta đều mang ý nghĩa. Và chúng ta sẽ luôn tìm thấy câu trả lời ở trong chính chúng ta. Phía bên kia vách kính, Martin đã nghe thấy tất cả. Cái rào chắn bằng kính này chính là nỗi sợ hãi của anh. Anh cảm thấy rõ điều đó. Nỗi sợ hãi mà anh chưa bao giờ vượt qua được. Nếu như tình yêu là liều thuốc duy nhất giúp ta chống chọi với nỗi sợ, và nếu câu trả lời luôn có trong chính chúng ta, thì viên kim cương, chìa khóa thiên đường. Anh lục tìm trong túi áo, viên kim cương hình bầu dục vẫn còn đó, đẹp tuyệt vời, lấp lánh một màu xanh thẫm, biểu tượng cho sự tinh khiết và may mắn, chỉ cần nó đừng rơi vào tay một kẻ tham lam. Anh đưa viên đá huyền thoại lại gần tấm kính. Có thể anh có mọi khiếm khuyết của nhân loại, nhưng anh không bao giờ là kẻ tham lam. Và nghĩ cho kỹ ra, điều giúp anh có được viên kim cương này chính là tình yêu dành cho Gabriel. Một tình yêu vụng về, chưa chín chắn, nhưng vô cùng mãnh liệt và chân thành. Anh đặt đầu nhọn của viên đá quý lên vách kính, và bằng động tác dứt khoát, anh rạch một đường trên kính tạo thành một vết nứt. Giỏi lắm, chàng trai! Archibald vừa nghĩ, vừa nhặt chiếc ghế lên và ném thật mạnh về phía trước. Lần này, tấm kính vỡ vụn ra hàng ngàn mảnh, mở ra một lối đi cho Martin. Thế còn bây giờ, chúng ta làm gì đây? Archibald hỏi. Bây giờ, anh hãy để em nói chuyện với cậu ấy. Valentine đáp. Khu vực xuất phát. 8:40. một tia nắng mặt trời chiếu xuống mặt tiền của quầy hàng nhỏ và làm sáng rỡ những phiến gỗ ốp ngoài. Valentine mời Martin ngồi xuống bên một chiếc bàn dài đặt sát bên cửa hàng. Trên bàn bày đầy bình cắm những bó hoa nhiều màu rất đẹp, vừa độc đáo vừa sáng tạo. Những bông diên vĩ dại cắm xen với những bông hoa mỹ nhân rực rỡ, những bông hướng dương chói sáng, những bông tulip rung rinh và những bông tulip rung rinh và những bông cẩm chướng đỏ ối như màu máu. Cậu biết không, tôi biết rất nhiều về cậu, Valentine nói. Bà mở một bình ủ nóng bọc da bên ngoài và rót cho hai người hai tách trà trước khi nói tiếp. Suốt những năm qua, Gabriel đã kể với tôi rất nhiều về cậu, Martin thế này, Martin thế kia. Những cử chỉ của bà rất khoan thai và chậm rãi, giống như bà chẳng hề để tâm tới hoàn cảnh khẩn cấp. Ông ấy cũng thế, thường xuyên nói với tôi về cậu, bà vừa nói vừa chỉ chồng mình. Đứng tách mình ra một góc, Archibald đang bồn chồn đứng cạnh cửa lên máy bay. Người ta đã bắt đầu để hành khách đi vào và một dòng người đông đúc đang lặng lẽ đi nhanh vào bên trong để tìm chỗ ngồi trong máy bay, nơi cả hai người đàn ông cũng đã có chỗ của mình. Không một tuần nào, ông ấy không thông báo với tôi tin tức mới về chàng trai trẻ, Valentine nói đùa. Martin nhìn bà với vẻ ngưỡng mộ. Cũng một giọng nói giống như con gái bà, cũng một kiểu nghiêng đầu, cũng ánh mắt đăm đắm như vậy. Cậu có biết vì sao Gabriel không tới gặp cậu ở New York không? Khuôn mặt Martin sững lại trong vài giây. Chính câu hỏi này vẫn luẩn quẩn trong đầu anh, khiến anh đau đớn. Giờ thì Valentine sắp cho anh câu trả lời. Mùa thu năm 1995, khi bà của Gabriel qua đời, bà đã để lại cho con bé một lá thư nói cho nó biết về việc tôi vẫn còn đang sống. Cậu có hiểu không, trong suốt 20 năm, con gái của tôi cứ tưởng rằng tôi đã chết trong khi tôi vẫn đang hôn mê. Martin bàng hoàng, anh quay đầu đi và ánh mắt anh chợt nhòa thành những bông hoa nhuốm màu cánh hoa mặt trăng. Mỗi bông hoa dường như đang tan ra thành nước trong veo. Gabriel đã biết tin đó vào đầu kỳ nghỉ Noel, Valentine nói tiếp. Nó đã chuẩn bị sẵn vali để tới gặp cậu, song nhận được tin này nó đã gục ngã. Thoạt đầu, nó ở hàng ngày trời trong bệnh viện, chầu trực bên tôi và van xin tôi tỉnh dậy. Suốt 3 năm trời, ngày nào nó cũng tới thăm tôi vì nó tin chắc rằng sự có mặt của nó sẽ giúp tôi tỉnh lại. Từ loa phóng thanh của sân bay, một giọng nói đang gọi hành khách khẩn trương tới quầy soát vé, chuẩn bị ra cửa khởi hành. Hoàn toàn hững hờ trước sự nhộn nhịp này, Valentine nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp. Cậu không cần phải sợ, Martin. Gabriel chính là người như cậu đã nghĩ, yêu say đắm và thủy chung, sẵn sàng đánh đổi tất cả vì người mình yêu. Chừng nào cậu còn ở bên cạnh nó thì nó vẫn sẽ là của cậu. Nhưng tôi không thể quay trở lại, Martin giải thích và chìa vé ra. Có, cậu có thể. Valentine nói và lấy từ trong túi áo gilet của bà ra một tấm bìa màu vàng nhạt được ghim lại bằng mũi đinh cắm hoa. Martin nhìn tấm vé. Đó là một tấm vé máy bay rất cũ kỹ và hơi đặc biệt. Điểm xuất phát, khu vực xuất phát, điểm đến, sống, ngày, giờ, số ghế. Vì sao không có ngày và giờ trở về? Bởi vì đây là vé mở, cậu có thể đi bất cứ khi nào cậu muốn. Anh tròn mắt, anh không chắc là mình đã hiểu hết. Suốt 33 năm qua, lúc nào bà cũng có thể quay lại, vậy thì tại sao bà lại không? Bà giơ tay lên ngăn anh lại. Trong cơn hôn mê, tôi đã nghe thấy hết Martin, nhất là những chẩn đoán vô cùng tăm tối của các bác sĩ. Tôi có thể quay lại với cuộc sống, nhưng sẽ ở trong tình trạng như thế nào? Sau cơn tai biến mạch máu não, tôi đã bị liệt toàn thân và không thể phục hồi. Tôi không muốn mình trở thành gánh nặng cả cho Archibald lẫn Gabriel. Khi lựa chọn ở lại đây, tôi tự cho mình đóng vai nàng công chúa ngủ trong rừng. Một vai dễ đóng hơn là một loại thực vật có đôi mắt linh hoạt. cậu hiểu không? Anh gật đầu. Giờ tôi cần cậu giúp tôi một việc, Martin. Bà muốn tôi nhận lấy tấm vé của bà. Valentine cúi đầu. Những hạt bụi nắng ban mai đang lửng lơ, la đà trên những cành hoa ly cắm trong một chiếc bình trung hoa men sứ xanh đặt trước mặt bà. Nói đúng hơn là tôi muốn cậu cho tôi tấm vé của cậu. Chương 29. Mãi mãi thuộc về em. Một nụ hôn không gây nhiều tiếng vang như một phát đại bác, nhưng dư âm đọng lại dài lâu hơn nhiều. Oliver Wendell Holmes, khu vực xuất phát, đường băng số 1, 9 giờ. Máy bay bắt đầu tiến ra đầu đường băng và dừng lại. Máy bay sẽ cất cánh trong một phút nữa, một giọng phụ nữ thông báo từ khoang lái. Máy bay có những ô cửa sổ rộng, ghế ngồi rất thoải mái và lối đi sáng rực đèn. Valentine cầm lấy tay Archibo. Anh có biết đây là lần đầu tiên chúng ta đi máy bay cùng nhau? Em sợ hả? Hắn hỏi. Bên cạnh anh, em không bao giờ sợ. Hắn nghiêng người hôn bà, gần như rụt rè, cứ như lần đầu tiên trong đời. Khu vực xuất phát, đường băng số 2, 9 giờ. Đi đến đầu đường băng, chiếc máy bay to đùng dừng khựng lại chờ tín hiệu cho phép cất cánh. Bốn động cơ của nó khẽ kêu giò giò. Ngồi bên cạnh cửa sổ, Martin cảm thấy hai mắt cay xè. Có phải vì quá mệt mỏi, vì mặt trời chói sáng phản chiếu trên đường băng, do sự căng thẳng kéo dài suốt những ngày vừa qua, vì sự trống rỗng ghê gớm mà anh cảm thấy trong lòng sau chuyến du hành tới tận cùng sâu thẳm của chính mình, vừa kinh hoàng vừa mang lại sự giải thoát. Lúc này, hai máy bay đã đứng đối diện với nhau trên hai đường băng song song, với hai điểm đến hoàn toàn đối lập nhau. Hai chiếc máy bay cùng lấy đà một lúc khiến mặt đường băng rung lên dưới những bánh xe chính. Khi hai máy bay cất cánh chéo qua nhau, gần như có một sự giao thoa khiến hai máy bay cùng rung lên, nhắc những hành khách nhớ lại rằng tình yêu và cái chết cuối cùng cũng chỉ có một chút xíu khác biệt. Giờ thì chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, Valentine nói. Archibald gật đầu và siết chặt tay người vợ. Từ ngày đầu tiên nhìn thấy vợ, hắn chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với một người nào khác. Chỉ một mình bà, vĩnh viễn. Khi chạy tới cuối đường băng, hai chiếc máy bay thân bạc cùng nhẹ nhàng cất cánh bay lên. Khi máy bay rời khỏi mặt đất, Martin cảm thấy một nỗi đau tột cùng làm bỏng rát từng tế bào trong cơ thể anh. Rồi mọi thứ trở nên trắng xóa. San Francisco, Bệnh viện Lenox, 9:01. Ngồi túc trực bên giường bệnh của bạn, bác sĩ Elliot nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi và đường tín hiệu chạy thẳng vô vọng. Bên cạnh ông, anh chàng bác sĩ nội trú trẻ tuổi vẫn không hiểu điều gì khiến ông vẫn chưa tuyên bố bệnh nhân đã qua đời. Hết rồi, phải không bác sĩ? Elliot thậm chí còn không nghe thấy. Archibald trạc tuổi ông, họ thuộc cùng một thế hệ và đã quen biết nhau từ hơn 35 năm nay. Thật đau lòng khi thấy người bạn ấy qua đời. Ông ấy đi rồi, phải không bác sĩ? Anh chàng bác sĩ nội trú lại hỏi lại. Elliot ngắm nhìn gương mặt Archibald, trông hắn thật nhẹ nhõm, gần như thanh thản. Ông bác sĩ quyết định dừng lại ở cảm nhận này. Giờ tử vong, 9:02, ông nhẹ nhàng tuyên bố và vuốt mắt cho hắn. Vùng ngoại ô San Francisco, Trung tâm Phục hồi Chức năng Mount Sinai. 9:01, Gabriel gọi bác sĩ và y tá. Tình trạng sức khỏe của mẹ cô đã xấu đi nghiêm trọng, không rõ vì nguyên nhân gì. Sau khi đột ngột phản ứng dữ dội, giờ tim bà đang dừng lại dần. Chỉnh 200 joule. Bác sĩ chỉ thị và đặt bàn là gây sốc tim lên ngực Valentine lần thứ hai. Cú sốc điện đầu tiên vẫn chưa làm cho các cơ tim có thể co bóp lại. cú sốc thứ hai cũng chẳng có hiệu ứng gì hơn. Vị bác sĩ cố thử massage tim một hồi, dùng lòng bàn tay đều đặn nhấn xuống ngực bà. Nhưng ông hiểu cuộc chiến đấu đã kết thúc. Còn lại một mình bên cạnh mẹ, sau khi bác sĩ tuyên bố bà đã qua đời, Gabriel thấy gương mặt bà thật thanh thản và sáng rỡ, khiến cô cảm thấy vô cùng an ủi. Tạm biệt mẹ, cô thì thầm và tặng mẹ một nụ hôn cuối cùng. San Francisco, Bệnh viện Lenox, phòng nghỉ dành cho y bác sĩ, 9:02. Claire Giuliani nhét hai đồng 50 xu vào máy bán cà phê. Cô bấm nút cappuccino, nhưng cái máy chẳng hề đẩy cốc nhựa ra và thứ nước đầy bọt kem chảy đầy ra ngăn sắt hứng bên dưới rồi rớt thẳng xuống giày cô. Chỉ có mình mới gặp cảnh trớ trêu này, cô lảo bầu. Cáu kỉnh, cô đấm thình thình vào hộp đựng tiền, cốt để xả bớt sự khó chịu trong người hơn là trông mong ít ra cũng nhận lại được vài đồng xu. Như thể vẫn chưa đủ, cái máy nhắn lại nhấp nháy và giết lên. Cô vội vã ra khỏi phòng, chạy về khoa hồi sức. Thật không thể tin được, một cô y tá thốt lên khi vừa thấy cô chạy tới. Anh chàng bệnh nhân của chị tỉnh lại rồi. Cô nói vớ vẩn gì thế, đổ huyên thuyên. Làm sao cô dám bảo anh ta đã tỉnh lại với liều thuốc gây mê người ta đã tiêm cho anh ta? Cô nghiêng người xuống nhìn Martin. Hai mắt nhắm nghiền, bất động, anh thở đều đặn. Claire tranh thủ kiểm tra các thông số của bệnh nhân và cảm thấy khá hài lòng. Cô chuẩn bị rời khỏi phòng thì Martin mở mắt. Anh chậm chạp nhìn xung quanh, rồi bằng một cử chỉ dứt khoát, anh giật tung những ống chuyển dịch đang vướng víu nơi cổ, mũi và cánh tay anh. Anh đã trở về. Phần kết. San Francisco, 6 tháng sau. Chiếc xe Mustang mui trần màu đỏ son hiện ra trong ánh sáng nhợt nhạt của buổi bình minh. Chiếc xe hai chỗ cổ lỗ sĩ tới trước cửa bảo tàng nghệ thuật hiện đại nằm ở phía nam khu phố tài chính. Chỉ cách vài bước nữa là tới những khu vườn mùa xuân và những đài phun nước ở trung tâm Yerba Buena. Thủ phủ của nghệ thuật đương đại, tòa nhà với kiến trúc đột phá này trông giống như một ống xi lanh bằng kính, như một giếng trời ngập tràn ánh sáng, mọc lên giữa một dãy những hình khối bằng gạch màu cam. Nếu là con gái, anh nghĩ cái tên Emma cũng rất dễ thương, hoặc là Leopoldine nếu muốn đặc biệt, Martin khẳng định. Ngồi trên ghế hành khách, anh vẫn còn phải đeo một cái nẹp cổ mềm, dư âm sau vụ tai nạn của anh. Đây là lần đầu tiên anh ra ngoài dạo chơi kể từ khi hồi tỉnh sau hôn mê và 6 tháng nằm viện phục hồi chức năng. Leopoldine, anh có bị làm sao không thế? Em nhắc để anh nhớ trước, cần phải có con rồi hẵng nghĩ đến chuyện chọn tên. Thành thực mà nói, sáng nay chúng mình còn có khối việc khác cần làm. Nhẹ nhàng và uyển chuyển, Gabriel nhảy xuống đường. Vào buổi sáng chủ nhật này, phố xá thật vắng vẻ, vẫn còn chìm trong bầu không khí mát mẻ và yên tĩnh của buổi ban mai. Martin khó nhọc ra khỏi xe và đứng tỉ vào cây ba tong có tay cầm vạn thừng. Gabriel không thể ngăn mình trêu chọc anh. Trông anh thế này thật hấp dẫn, cứ như Dr. House ấy. Anh nhún vai rồi nghiêng người ra phía sau xe để tháo phần giá nối dài đang chướng ba thùng gỗ đặt sát cạnh nhau. Để em làm cho, Gabriel vừa nói, vừa với tay kéo thùng gỗ đầu tiên để hé lộ một phần mặt méo mó được thể hiện trên một bức họa của Picasso. Những chiếc thùng này đựng toàn bộ những báu vật do Archibald đánh cắp suốt 20 năm vừa qua. Những bức họa mà hắn yêu thích nhất nên chưa bao giờ hắn đòi tiền chuộc. Những bức tranh huyền thoại của Ingres, Matisse, Klimt hoặc Goya. Tới đây, tất cả chúng sẽ quay trở về chỗ của mình trong các bảo tàng khác nhau trên khắp thế giới. Của hồi môn của Archibald để lại cho con gái chính là địa chỉ bí mật nơi cất giữ các bức tranh. Hắn đã tiết lộ trong cuộc nói chuyện đau thương cuối cùng giữa hai người trên bãi đá San Simeon. Chỉ cần 3 lần đi lại, chưa đầy 2 phút sau, Gabriel đã đặt hết các thùng gỗ trước cửa bảo tàng nổi tiếng. Khi quay trở lại xe, cô nhận thấy vẫn còn sót một bức tranh cuối cùng nằm khuất trên ghế sau. Bức tự họa của Van Gogh trên nền màu lam ngọc với ánh mắt thôi miên của người họa sĩ, bộ râu quay nón và mái tóc màu lửa. Có lẽ bức này chúng ta nên giữ lại, Martin ngần ngừ. Em hy vọng là anh đang đùa. Thôi nào, chỉ một bức thôi, anh năn nỉ. Để tưởng nhớ về cha em, bức tranh của cuộc gặp gỡ lần đầu tiên giữa anh và ông ấy trên cầu Pont-Neuf. Không đời nào, chúng ta đã quyết định sẽ trung thực và chúng ta sẽ phải theo đuổi mục tiêu đó đến cùng. Nhưng Martin cũng không chịu bỏ cuộc. Em có công nhận là nó sẽ rất hợp với căn hộ của chúng ta không? Nó sẽ làm cho phòng khách có vẻ cổ điển. Anh đã không hề có ý kiến gì với đống đồ đạc em khuân về từ IKEA, nhưng... Các đồ đạc IKEA của em rất chuẩn, cô ngắt lời. Phải, điều đó còn tùy theo gu từng người. Với vẻ vẫn còn nuối tiếc, anh quyết định mang trả lại bức danh họa. Bước khập khiễng, anh cũng đi vài bước lại gần bảo tàng để đặt trước cửa bức họa người đàn ông sứt tai. Rồi anh quay trở lại chiếc xe mui trần và khởi động máy. Chiếc Ford Mustang đi xuống đại lộ Van Ness rồi rẽ sang đường Lombard. Mặt trời đang ló dạng, phủ lên thành phố một luồng ánh sáng màu hồng nhạt rực rỡ, mỗi phút lại đổi màu. Trong khi gió thổi mạnh về phía nam mang theo hương vị của biển mùa hè. Phía xa, khoác lên mình chiếc váy dài bồng bềnh màu sữa mỏng manh, cây cầu cổng vàng đứng sừng sững khổng lồ và thân thuộc. Bản hợp sướng không ngớt của còi tàu thủy và thuyền buồm cất lên trang trọng đón chào. Gabriel rẽ vào đoạn đường dẫn lên cầu và dừng lại ở lề bên phải, chính xác ở chỗ Martin và Archibald đã cùng nhau lao vào trận giao tranh cuối cùng. Đến lượt anh thi hành nhiệm vụ, cô nói. Giống như 6 tháng trước đó, Martin đóng sập cánh cửa và trèo qua dãy rào chắn phân cách đường dành cho xe đạp. Anh cẩn thận cúi xuống và nhìn thấy những đợt sóng sủi bọt đang vỗ ảo ạt vào những trụ cầu cắm chắc xuống lòng đại dương. Gương mặt bị gió thổi bạt đi, Martin tận hưởng toàn vạn cơ may hy hữu của mình khi vẫn còn sống sót. Thò tay vào túi áo, anh cảm nhận những mặt nhẵn trơn của viên kim cương đang lướt qua dưới ngón tay. Hãy ước một điều, Gabriel hét lên với anh. Anh rút bàn tay nắm chặt xác khỏi túi và mở rộng trước gió. Trong lòng bàn tay anh, viên chìa khóa thiên đường lấp lánh như hàng nghìn mặt trời. Nhìn nó tỏa sáng rực rỡ như vậy, chẳng ai có thể ngờ được rằng nó đã mang lại bất hạnh cho hầu hết những người từng có nó trong tay. Chẳng có lý do gì để giữ nó lại, chẳng thể trả lại nó cho tập đoàn tài chính đã sở hữu nó, mà thực ra chính họ cũng chẳng hề dám lên tiếng đòi lại. Lúc này, Martin nhìn viên đá quý lần cuối cùng, rồi dùng hết sức bình sinh, anh ném nó xuống lòng Thái Bình Dương. Của chàng trai trẻ gửi tặng ông, anh vừa nghĩ, vừa gửi một ý nghĩ thầm kín tới cho Archibald. Antibe, ngày 6 tháng 6 năm 2008, Montrouge, 16 tháng 3 năm 2009. Giữa chúng ta vẫn gặp nhau mỗi sáng, trong tàu điện ngầm và trên những chuyến xe buýt Paris. Chúng ta vẫn gặp nhau mỗi chiều trong những quán cà phê vỉa hè và trên những ghế băng trong công viên. Chúng ta vẫn gặp nhau và có những lúc tôi may mắn nhìn thấy các bạn đọc những câu chuyện của tôi và nghe thấy các bạn bàn luận về những nhân vật của tôi. Chúng ta gặp nhau trong hàng nghìn bức thư mà tôi vô cùng hân hạnh được nhận từ các bạn, và bức nào tôi cũng đọc, không hề bỏ sót. Chúng ta gặp nhau trong các thư viện, trong các buổi ký tặng sách. Vài lời trao đổi, một nụ cười, một ánh mắt, chẳng cần phải nói hay làm gì nhiều, tôi hiểu và các bạn cũng hiểu. Chúng ta gặp nhau và điều đó khiến tôi cảm thấy vui. Bởi vì nhờ vậy, tôi được tiếp thêm nguồn cảm hứng, tiếp tục kể cho các bạn nghe những câu chuyện. Để kéo dài mãi mối liên hệ lạ kỳ và tuyệt đẹp được dệt nên qua từng cuốn sách. Để kéo dài mối liên hệ đặc biệt mà những bài báo hay chương trình truyền hình sẽ không bao giờ diễn tả được. Song đó vẫn không phải là điều cốt yếu. điều quan trọng nhất đối với tôi chỉ là nói với các bạn lời cảm ơn. Cảm ơn vì đã mong chờ những câu chuyện của tôi. Cảm ơn vì đã giúp cho chúng có một cuộc đời. Cảm ơn vì đã chia sẻ chúng với những người xung quanh. Hẹn gặp lại giữa hai trang sách. William, 24 tháng 3 năm 2009.